Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một hồi, thấy cục trưởng im lặng, Trương Tu Viễn chợt nhận ra mình đã quá nóng vội. Anh ta hít một hơi sâu, rồi nhẹ giọng, "Xin lỗi, tôi bị linh khí trong hải sản làm mờ mắt rồi. Cục trưởng, hiện tại tôi đã không còn đủ khách quan nữa. Không chỉ tôi, mà cả nhóm 5 người chúng tôi cũng không thể giữ được sự khách quan. Cục trưởng, tôi đề nghị ông cử một nhóm khác đến đây. Đừng dùng những người có năng lực đặc biệt." Thấy Trương Tu Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại, cục trưởng gật đầu hài lòng. "Tu Viễn, cậu không cần xin lỗi. Đứng trước cám dỗ mà sinh lòng tham là chuyện thường tình. Cũng may tôi không có năng lực đặc biệt. Nếu có, chắc tôi cũng chẳng bình tĩnh nổi." Ông trầm giọng, "Các cậu cứ ở lại Phong Đô quan sát. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tôi sẽ đến ngay." Nói xong, cục trưởng cúp máy, lập tức yêu cầu thư ký đặt vé bay. Chuyến sớm nhất là ngày mai. Hôm nay đã không kịp nữa. Cục trưởng không chậm trễ, triệu tập ngay một cuộc họp khẩn cấp. Lần này, toàn bộ những người tham gia đều là người bình thường. Không ai có năng lực đặc biệt. Một số người nhanh chóng nhận ra điều này, ánh mắt hiện lên sự cảnh giác. Cục trưởng có ý gì? Ông đang đề phòng họ sao? Nhưng không đợi ai lên tiếng, cục trưởng đã đi thẳng vào vấn đề. Hải sản trong nhà ma Phong Đô có linh khí, có thể giúp những người có năng lực đặc biệt tăng cường tu vi. Những người có mặt lập tức hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bộ trưởng Bộ Điều tra Xã hội nhíu mày, hỏi ngay, "Cục trưởng, ý ông là, đây không chỉ là một vụ việc đơn thuần, mà còn liên quan đến sự cân bằng giữa những người có năng lực đặc biệt và người bình thường?" "Đúng vậy," cục trưởng gật đầu, sắc mặt trầm ngâm. Bộ trưởng Bộ Điều tra Xã hội ngồi bên cạnh, giọng điệu đầy lo lắng. Một địa điểm linh dị đột nhiên xuất hiện đã là vấn đề nghiêm trọng. Giờ lại còn có khả năng nâng cao tu vi của những người có năng lực đặc biệt. Tôi thực sự nghi ngờ mục đích của đối phương. Họ rốt cuộc muốn làm gì? Liệu đây có thực sự chỉ là ý tốt? Hay ẩn giấu toan tính nào khác? Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục. Ngay cả khi đối phương không có ý đồ xấu, thì rủi ro cũng rất lớn. Nếu những người sở hữu năng lực đặc biệt trở nên quá mạnh mẽ, vượt xa người thường, liệu họ có còn chấp nhận đứng chung một thế giới với người bình thường không? Những người trong giới huyền học từ lâu đã có một số cá nhân sở hữu sức mạnh vượt trội, thậm chí có thể coi là siêu phàm, nhưng may mắn là số lượng những người đó không nhiều, vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng bây giờ, nếu số lượng những kẻ mạnh này gia tăng một cách không kiểm soát thì sao? Bộ trưởng nghiêm túc bày tỏ quan điểm của mình. Cục trưởng gật đầu, "Đây cũng chính là điều tôi lo lắng." Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Một lúc sau, có người dè dặt lên tiếng, "Có cần xóa sổ nhà ma Phong Đô không?" Nghe vậy, cục trưởng cau mày, giọng nói trầm xuống, "Quá hẹp hòi rồi." Ông quét mắt nhìn quanh, ánh mắt sắc bén khiến người kia lập tức im bặt. "Chúng ta có cả bom nguyên tử, bom hạt nhân, lẽ nào vì sợ hãi mà không sản xuất nữa sao?" Cục trưởng chậm rãi nói, ngữ điệu mang theo sự nghiêm nghị, những thứ đó còn đáng sợ hơn bất kỳ ai có năng lực đặc biệt. Mọi người im lặng, không ai phản bác được lời ông. Cục trưởng hạ quyết định, "Thôi, bàn bạc thế này không giải quyết được gì, chúng ta đến tận nơi kiểm tra tình hình trước đã." Ông hiểu rõ sự khao khát nâng cao sức mạnh của những người có năng lực đặc biệt. Cũng hiểu nỗi lo lắng của những người bình thường khi đối diện với một thế lực có thể vượt xa mình. Điều quan trọng nhất lúc này không phải là đàn áp hay chia rẽ, mà là tìm ra cách để hai bên có thể cùng tồn tại và hợp tác. Là người của siêu cục, chúng ta phải đồng lòng, cùng chí hướng và nỗ lực. Thấy cục trưởng nghiêm túc như vậy, không ai dám nói thêm điều gì, mọi người lặng lẽ trở về chuẩn bị hành lý. Sáng hôm sau, đoàn người của siêu cục đã có mặt tại Phong Thành, nhanh chóng đến khách sạn đã đặt trước. Hồ Địch, cục trưởng vừa bước vào sảnh khách sạn, Hồ Địch lập tức chạy tới, giọng nói đầy mong chờ. Cục trưởng, cuối cùng ngài cũng tới. Tôi chờ sốt ruột lắm rồi. Chúng ta nhanh chóng đi ăn hải sản có linh khí đi. Nếu không phải Trương Tu Viễn kiềm chế, có lẽ ông ta đã chạy tới nhà ma từ tối qua. Cục trưởng nhướng mày, giơ tay ra hiệu, vào trong rồi nói, nhóm người bước đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Nhưng nhân viên lễ tân lại ái ngại nhìn họ, khẽ cười, xin lỗi, khách sạn chúng tôi hiện không còn phòng trống. Hồ Địch ngẩn người, không còn phòng, chưa tới lễ một năm mà. Nhân viên lễ tân giải thích, đúng là chưa đến lễ, nhưng gần đây nhà ma Phong Đô quá hot, rất nhiều người từ nơi khác đến sớm để tránh đợt cao điểm. Không chỉ hôm nay, mà ngay cả những người đã nhận phòng từ hôm qua cũng không thể gia hạn. Hồ Địch, không chỉ không nhận được phòng, ngay cả những người đã đặt trước từ trước đó cũng bị yêu cầu trả phòng. Ông ta thực sự muốn chửi thề một câu. Cục trưởng không nói nhiều, chỉ bình tĩnh ra lệnh, đổi sang khách sạn khác. Nhưng khi cả nhóm ngồi xuống ghế sofa trong sảnh, lướt mạng tìm phòng, họ phát hiện ra một sự thật phũ phàng. Tất cả khách sạn trong khu vực đều đã kín chỗ, không có chỗ nào trống cả. Cục trưởng trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi. Cuối cùng, Trương Tu Viễn mạnh tay đưa ra một giải pháp. Nhà bác hai tôi ở Phong Đô có nhiều nhà, chúng ta đến đó tá túc đi. Nghe vậy, cục trưởng không chần chừ, lập tức gật đầu đồng ý. May mắn thay, bác hai của Trương Tu Viễn rất thoải mái, hào phóng vung tay cho hẳn một căn biệt thự để nhóm người siêu cục ở tạm. Vì trời đã tối mà biệt thự của bác hai Trương Tu Viễn lại cách nhà ma khá xa. Cục trưởng quyết định chia nhóm. Trương Tu Viễn, cậu dẫn người đến biệt thự trước đi. Vậy còn ngài, tôi dẫn người trực tiếp đến nhà ma Phong Đô. Dù những người này đều là người bình thường, nhưng không có nghĩa họ tay không tấc sắt. Trên người họ mang theo không ít pháp khí, cùng với súng năng lượng do siêu cục phát triển. Linh lực và siêu năng lực rất khó giải thích bằng khoa học, nhưng chúng không phải không có dấu vết. Sự thay đổi sóng từ, dao động năng lượng đều có thể được phát hiện. Siêu cục sở hữu các thiết bị chuyên dụng, có thể kiểm tra phạm vi của những điểm linh dị, đo lường dao động từ trường và mức độ biến đổi năng lượng. Ngoài ra, họ còn có thiết bị phòng thủ, có thể chống lại các đòn tấn công năng lượng từ quỷ. Vũ khí cũng không thể thiếu. Súng năng lượng là trang bị tiêu chuẩn của mọi nhân viên trong siêu cục. Vì phải mang theo các thiết bị đo đạc, nên ba lô của họ đều khá lớn. Bộ trưởng Bộ Điều tra Xã hội, Nhiễm Thành Kỳ, lo lắng bị người trong nhà ma phát hiện. Lo gì chứ, yên tâm đi, ở đó chẳng ai thèm để ý các anh đâu. Ai nấy ăn mặc kỳ quái cả mà. Hồ Địch thản nhiên nói, tỏ vẻ rất am hiểu về nơi này. Vạn Thủy Niên cũng gật đầu tán thành. Có rất nhiều người cosplay ở đó, các anh đeo ba lô lớn cũng không ai chú ý đâu. Nghe vậy, những người khác mới yên tâm hơn. Sau khi thu xếp xong, họ bắt taxi đến nhà ma Phong Đô. Ban đầu nghĩ sẽ đến nơi nhanh chóng, ai ngờ lại bị kẹt xe. Tài xế taxi chẳng hề nao núng, bật nhạc thư giãn rồi nói, đừng sốt ruột, kẹt ít nhất nửa tiếng nữa đấy. Cục trưởng, ngồi ghế sau, Nhiễm Thành Kỳ hơi nghiêng người lên phía trước, hỏi tài xế, sao lại kẹt lâu vậy? Đây chẳng phải là khu ngoại ô sao? Tài xế bật cười, thoáng liếc nhìn Nhiễm Thành Kỳ một cái, thấy ông tầm ngoài 50, dáng vẻ nho nhã, có khí chất lãnh đạo nên trả lời nghiêm túc. Thông tin cũ rồi, các anh chắc từ nơi khác tới nhỉ? Trước đây khu này đúng là vắng vẻ, nhưng từ khi nhà ma Phong Đô nổi tiếng, khách du lịch đổ về đông nghịt, nên mới tắc đường thế này. Nhiễm Thành Kỳ ngạc nhiên, Nhiều người đến vậy sao? Tài xế không giấu được sự tự hào khi nhắc đến. Đây là điểm đến hot nhất bây giờ đấy. Nhờ có nhà ma, Phong Đô trở thành thành phố hot nhất dịp nghỉ lễ 1 năm năm nay. Vé tàu đều cháy sạch. Cục trưởng và Nhiễm Thành Kỳ trao nhau ánh mắt đầy lo lắng. Ảnh hưởng của nhà ma Phong Đô quá lớn. Rốt cuộc nó đang muốn làm gì? Sau khi kẹt xe hơn nửa tiếng và chạy xe thêm mười mấy phút, cuối cùng họ cũng tới nơi. Vừa bước xuống xe, cảnh tượng trước mặt khiến ai nấy sửng sốt. Biển người đông đúc, giữa trưa rồi mà lượng khách vẫn không hề giảm. Quá mức nhộn nhịp, cả nhóm đeo ba lô lớn đi vào khu vực nhà ma Phong Đô. Mua vé phó bản, họa bì, sau đó tiến vào bên trong. Khung cảnh bên trong khiến họ choáng ngợp trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã ổn định tinh thần. Đặt thiết bị xuống, bắt đầu tiến hành đo đạc. Bước đầu tiên, họ muốn kiểm tra xem phó bản, họa bì, rộng đến đâu. Một nhân viên lấy máy đo khoảng cách bằng tia laser ra. Thử xác định từ con phố đến ngọn núi phía xa. Hà, không đo được, tia laser phóng đi nhưng không có điểm cuối. Ánh mắt cục trưởng trầm xuống, ra hiệu cất máy đo lại. Tiếp theo, họ thử kiểm tra xem có dấu hiệu ô nhiễm virus hay không. Nhiễm Thành Kỳ mở máy, điều chỉnh các thông số, rồi bắt đầu quét. Quá trình này cần khoảng nửa tiếng để hoàn tất. Ngay lúc này, một cô gái đeo mặt nạ quái dị, mặc váy dài Trung Hoa hiện đại màu đen, khoanh tay sau lưng, chậm rãi bước đến. Tò mò nhìn vào chiếc máy trên tay ông. Thưa ông, đây là gì vậy? Nhiễm Thành Kỳ không ngẩng đầu lên. Chỉ phẩy tay, đi chỗ khác chơi đi. Bộ trưởng, có người trong nhóm đột nhiên hạ giọng nhắc nhở. Người vừa lên tiếng vô thức lùi lại một bước. Ánh mắt cảnh giác nhìn vào chiếc mặt nạ cười quái dị trên mặt cô gái. Nhiễm Thành Kỳ nhíu mày, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thẳng vào cô gái ấy. Khoảnh khắc đó, tim ông hơi thắt lại. Cách chương.